Chương 1323, Kín đáo đại não. Đệ nhị ID, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương chức nghiệp, Băng Xương xạ thủ đẳng cấp, 218 quốc tịch, Hàn Quốc tương ứng quân đoàn, ám ảnh chức vụ, phó quân đoàn trưởng. Chúng ta có thể giải khai Lãnh Nguyệt Ngưng Xương cũng chỉ có nhiều như vậy, mà tuyệt đại bộ phân Hàn Quốc người chơi đối với Lãnh Nguyệt Ngưng Xương hiểu rõ cũng bất quá như vậy, nguyên do bởi vì cái này nữ người chơi ở trong cuộc sống là phi thường khiêm tốn. Thậm chí cuộc sống của nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày gì gì đó đều là đối với ngoại giới phong bế, cho nên rất nhiều người cũng không biết của nàng thân phận chân thật. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương phi thường cựu thị tung cửa người chơi, đặc biệt đối với phi phàm người chơi còn có địch ý cực lớn. Điểm này từ chúng ta cùng Hàn Quốc người chơi ở thánh chiến trong mấy lần đụng nhau chúng có thể thấy được. Một hai độc luyến thu vũ ở một cái nhiều sao kỳ trước mới vừa diệt quá Lãnh Nguyệt Ngưng Xương một lần, làm cho người sau đẳng cấp ước chừng rất hai cấp, còn rất trên người nhất. Kiện trọng yếu trang bị, cái này không hề nghi ngờ tăng lên cả chàng tranh tài mùi thuốc súng, cho nên, làm hai người xuất hiện ở trên lôi đài thời điểm, ánh mắt của hai người đều đã hung hăng rơi vào trên mặt của đối phương. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương thân cao cùng độc luyến thu vũ tương tự, vóc dáng rất khá, tướng mạo cũng nói qua được, chỉ bất quá so với độc luyến thu vũ, nàng vẫn là kém hơn một chút nữa. Dù sao ở thánh chiến trung, vừa nhắc tới độc luyến thu vũ, đại đa số người trong đầu hiện ra người thứ nhất từ ngữ chính là nữ thần. Hai người một bên lạnh lùng đối diện, một bên cho mình bên trên trạng thái. Độc luyến thu vũ mở ra phong hỏa chi khiên phía sau bắt đầu xúc lực, mà đối phương thì mở ra chính mình dành riêng trạng thái kỹ năng băng nguyên ngưng mắt nhìn. Tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 100%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 phút, hệ thống rất nhanh bắt đầu đếm ngược thời gian, 10 giây thời gian thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh đọc được 1 giây sau cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Xương ở 1 giây sau cùng đồng hồ thời điểm lần nữa tiến nhập trạng thái hư vô, cả người hư không tiêu thất ở tại trên lôi đài. Cá nhân cảm giác là hư vô kỹ năng nếu so với ẩn thân dùng tốt, bởi vì hư vô dưới trạng thái, đối địch mục tiêu là không cách nào ở trên bản đồ lớn tìm được chính mình vị trí, mà ẩn thân liền làm không đến điểm này. Cho nên ẩn thân có dễ dàng như vậy bị đỉnh cấp cao thủ đàn kỹ năng đàn đi ra. Bất quá, hư vô kỹ năng có một khuyết điểm, đó chính là có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn. Sân so tài nêu lên chung, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương hư vô vẹn vẹn có 30 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Độc luyến thu vũ lúc này mặc dù không xuất ruột, nhưng là dưới chân đã cố ý dùng không có chương pháp gì tiêu sái vi, cả người trên khán đài tới lui du tẩu, xem ra không có bất kỳ quy luật khả tuần. Trên thực tế cũng là tự cấp đối phương một cái tâm lý ám chỉ. Hơn nữa, độc luyến thu vũ cũng không có rút ra bản thân bên hông vũ khí. Thời gian khoảng chừng qua 25 giây tả hữu, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương không nén được tức giận, đột nhiên từ lôi đài một góc hiện thân, kéo trong tay trường cung. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã chứng kiến độc luyến thu vũ vành thai giật mình, lấy cực kỳ mau lẹ độ rút kiếm ra khỏi vỏ, thuận thế vén lên, ném cho Lãnh Nguyệt Ngưng Xương một đạo nóng rực kiếm khí. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương không nghĩ tới độc luyến thu vũ năng lực phản ứng lại đã đạt tới kinh người như vậy trình độ, vội vàng thu chiêu, mở ra lảng tránh kỹ năng, khó khăn lắm tránh được độc luyến thu vũ mạnh thế tiến công. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương vị trí đã xảy ra chuyển hoán, đột nhiên từ lôi đài sát biên giới vị trí rời đi hướng về phía một bên kia, sử dụng chính mình bằng chi độn. Nhưng mà, độc luyến thu vũ đã hỏa đuổi theo, bán vọt kỹ năng mở ra trạng thái. Lại là cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Xương cũng trong lúc đó đạt tới cái này vị trí. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương hoa dung thất sắc, lập tức thả người nhảy ngược, đột nhiên từ bên hông rút ra một chi ngân sắc tên, hung hăng miểu ở độc luyến thu vũ thân thể. Nhưng mà, độc luyến thu vũ trên người bộ này huyết linh kiếm sĩ sáo trang thêm 52% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả, trong đó cũng bao gồm bắn vọt kỹ năng, cho nên di động độ gần như sắp có điểm làm người ta khó có thể tiếp thu. Tự nhiên sau đó một khắc thuấn bộ xê dịch đến rồi phía sau của đối phương, đồng nhiên sử dụng liệt phong chém Lãnh Nguyệt Ngưng Xương còn muốn chạy. Đi đã tới không kịp, phía sau lưng chuẩn xác thực thực chúng độc luyến thu vũ một chiêu này, cả người như ngừng lại tại chỗ. Nhưng mà, cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ đột nhiên rời đi cửu hận của mình mục tiêu, hướng phía Lãnh Nguyệt Ngưng Xương sườn 45 độ phương hướng chạy đi. Mà ở bên kia một thân ảnh mới vừa ngưng tụ thành hình người không hề nghi ngờ. Độc luyến thu vũ đánh trúng mục tiêu cũng không phải là Lãnh Nguyệt Ngưng Xương bản thân, mà là phân thân của nàng thể lúc này. Đừng nói Lãnh Nguyệt Ngưng Xương giật mình, liền bên người vài cái mờ mờ đều vô cùng khiếp sợ, độc luyến thu vũ năng lực phản ứng làm sao đến nơi này sao mau trình độ cái này là nói sau. Một hồi nhắc lại thuộc về chính chuyện, độc luyến thu vũ lấy cực nhanh độ lúc này đây gần người, xác thực làm cho Lãnh Nguyệt ngưng xương giật mình. Ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, nàng nghiến, mở ra kỹ năng ẩn thân trốn đi nhưng mà, độc luyến thu vũ mỉm cười, thân thể nhẹ toàn, ở trệ không dưới trạng thái quăng ra. Kiếm nhận phong bạo trong lúc nhất thời, trong sân nổi lên hoàn mỹ gió giật, lạnh thấu xương kiếm khí gào thét xé nát không khí, xé nát Lãnh Nguyệt ngưng xương phân thân, là đem Lãnh Nguyệt ngưng xương từ dưới trạng thái ẩn thân đàn đi ra. Lãnh Nguyệt ngưng xương thời khắc này biểu tình đều thân thờ. Lúc này thân thể của hắn chỉ kém 3 mét là có thể né ra kiếm nhận phong bạo phóng xạ bán kính thế nhưng, cái này 3 thước khoảng cách nàng mặc dù đi đến, lôi đài cũng sẽ không cho nàng, bởi vì nàng thân thể đã dính vào lôi đài vòng dây bên trên. Lãnh Nguyệt ngưng xương lượng máu bị kiếm nhận phong bạo đánh chỉ còn lại có 20%, không hề nghi ngờ, bị giáp chức nghiệp vẫn là chịu không nổi bạo lực kiếm sĩ tàn phá. Lãnh Nguyệt ngưng xương kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tiến lên gian còn muốn kéo trong tay mình tên mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ đột nhiên cắt ra khỏi trường cung, ném cho Lãnh Nguyệt ngừng xương một mũi tên, ở giữa Lãnh Nguyệt ngừng xương mũi tên 7.8287 lúc này đây. Công kích sau đó, Lãnh Nguyệt ngừng xương tàn huyết thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, của nàng chấn động tiễn đột nhiên bộc phát ra nhưng mà, hiện thực phi thường tàn nhẫn, mặc dù chấn động tiễn tinh chuẩn mệnh trung độc luyến thu vũ, nhưng là cũng không có đánh ngất xỉu độc luyến thu vũ. Nàng dựa vào trên đỉnh đầu xì nổ chi quan cao tới 60% mê mội kháng tính chống cự lúc này đầy công kích mà độc luyến thu vũ thì tại lúc này hời hợt ném cho nàng mũi tên thứ hai, mũi tên này tên vẽ ra trên không. Chung một cái nói hoàn mỹ như cùng nàng vóc người một dạng độ cung, tinh chuẩn đâm ở tại Lãnh Nguyệt ngừng xương trên đùi, đưa nàng điểm sát giờ khắc này, nơi sân bên ngoài bạo phát ra như lôi đỉnh tiếng vỗ tay, hơn nữa bằng vào chúng ta bên này vì nhiệt liệt phỉ nhi cười nói. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, tỷ tỷ chạy chỗ cư nhiên tiến bộ nhiều như vậy, năng lực phản ứng cũng cực kỳ nhất lưu, ta lập tức đem cả phủ xì nổ cùng nhất lộ phong trần đẩy tới, ngoài ra, còn có một già một trẻ này công. Lao phỉ nhi vui vẻ gật đầu, dạ ca, phong trần, cảm tạ một lần này vượt cột, cả phủ xì nổ cùng nhất lộ phong trần hai người chủ động đưa ra không tham gia, bởi vì cả phủ xì nổ minh xác biểu thị. Hắn cùng nhất lộ phong trần là thành chiến hình tuyển thủ, tại loại này đơn đả độc đấu lại hạn chế không gian trong tranh tài làm không lớn chẳng đi thật tốt bang mọi người chỉnh lý từng cái đội ngũ tư liệu, để phong đại chiến chi cần cho nên, nhất lộ phong trần một đoạn này thời gian chính là phụ trách thu. Thập châu Á thậm chí là toàn bộ thế giới mỗi bên đại châu đội mạnh trận đấu tư liệu, sau đó giao cho cả phủ Xino tiến hành phân tích. Nhằm cái này phi phàm đại nao kín đáo chế định ra chúng ta thao tác sách lược mà Lãnh Nguyệt ngưng xương thì là cả phủ Xino chiếu cố trọng điểm một trong, bởi vì hắn đã từng nói, một ngày chúng ta tao ngộ ám ảnh quân đoàn, Lãnh Nguyệt ngưng xương nhất định là một cái không ổn định điểm vi, chúng ta rất có thể ở trước mặt nàng mất điểm cho nên, lúc này đây ở bài binh bố trận bên trên, ta đem độc luyến thu vũ xếp hạng người thứ nhất nàng vốn làm mì đối với Lãnh Nguyệt ngưng xương thời điểm thì có tâm lý ưu thế. Cộng thêm gần nhất một đoạn thời gian tỏa sáng trò chơi cao thủ đệ nhị xuân, cho nên có cực đại tỷ lệ cam đoan chúng ta không phải ném khỏi đây một phần. Độc luyến thu vũ cực kỳ hào khí vỗ xuống cả phủ Xino bả vai, ạt nổn, cảm tạ cả phủ Xino cực kỳ khiêm tốn, tỷ, chiến thuật chỉ định là một chuyện, người thi hành năng lực cũng muốn sung ra, nếu như thay một cái thái điểu, chỉ sợ cũng không thắng được. Lạc Lam cố ý trêu nói. Dạ ca nói là ta cả phủ Xino cũng trêu nói, ta nói chính là nhà của ta ngây ngốc băng vũ vô ưu hừ nhẹ nói, dạ ca ca, lỗ đờ di tờ của ngươi ngứa ngáy cả phủ Xino không nói lời gì bắn một trận, hồn đạm, ta lão bà bị ngươi dạy hư ta xem như là lệ rơi đầy mặt, xương sao chuyện gì xấu đều tính tới trên đầu của ta đâu còn có để cho người sống hay không. Độc luyến thu vũ cười một cái nói, tiểu thụ thụ, kề bên ở, ta tiếp tục trận đấu, so. Với hết ta y ta lại tỉ, ngươi có phải hay không phải giúp ta báo thù hít, so với hết ta lại vây xem. Độc luyến thu vũ cùng Lãnh Nguyệt ngưng xương ván thứ 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Trận này trận đấu, Lãnh Nguyệt ngưng xương cải biến chiến thuật, bắt đầu tay nhảy phát giảm tiễn khống chế độc luyến thu vũ độ, mà độc luyến thu vũ thì tại bắt đầu tay thời điểm cắt trường cung, phá khai rồi đối phương làng tránh, sau đó ngậm bình máu, mở ra bắn vọt kỹ năng truy kích nếu như là đổi tại giã ngoại. Lãnh Nguyệt ngưng xương khả năng cũng không thèm để ý, nhưng là trên lôi đài vẫn có cục hạt tính, không gian cũng không lớn, cho nên cung tiễn thủ Tiêu Sái Vi đa đa thiểu thiểu sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt ngừng xương đơn giản liều mạng, xa xa chạy ra mấy bước, kéo căng dây cung thả ra chính mình đại chiêu, chỉ thấy một đạo thủy mạc bao vây lấy sóng lớn quần quận mà đến, vô cùng tinh chuẩn mệnh trung độc luyến thu vũ thân thể thủy buộc nộ xạ 6892-39 độc luyến thu vũ lượng máu vẹn vẹn rớt. Một gần một nửa, điều này làm cho Hàn Quốc tốt nhất phá vỡ tay quá sợ hãi, lượng máu thật nhiều hết cách rồi, đây chính là huyết linh sáo trang ưu thế, lượng máu dày mà ở nàng đang lúc nói chuyện, một đạo nóng rực kiếm khí lần nữa gần người. Lại là độc luyến thu vũ kiếm hỏa lần trước bị đối phương lảng tránh chống lại, lúc này đây thì tình chuẩn trúng mục tiêu, dứt khoát đập vào Lãnh Nguyệt ngưng xương trên ót, tạo thành 3 giây ngắn mê muội. Cái này 3 giây nhìn như không nhiều lắm, đối với cao cấp kiếm sĩ người chơi mà nói đã đủ rồi. Độc luyến thu vũ là cái loại này truy cầu cực độ bạo lực nữ sinh, tại chỗ xúc chân kiếm đấu khí, anh dũng vọt tới, trường kiếm trong tay gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, liên tục đánh ra 2 lần trọng chạm liệt phong chém tấn phong chạm.